Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2122 tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư, Thiên Nguyên bốn người liếc mắt nhìn nhau, tịnh không nói chuyện nất nhiều sự tình, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, lấy Tô Tử Mặc vừa rồi thủ đoạn đến xem, kẻ này lúc trước rõ ràng cho thấy tại cố ý giấu rốt ẩn giấu thực lực. Trước đây tứ đại thiên tiên đều động tâm, đều muốn đem Tô Tử Mặc chiêu vào tông môn. Tô Tử Mặc biểu hiện được càng mạnh, bốn người phần này tâm tư lại càng kiên định. Nguyên bản, Nguyên Tá Quận Vương khí thế hung hung, trong bốn người còn có người có chút do dự. Mà hôm nay, tứ đại thiên tiên trong lòng, càng thêm đều muốn đem Tô Tử Mặc chiêu vào dưới trướng. Không nói kia thủ đoạn, chính là phần này tâm tính, phần này tỉnh táo, phần này sát phạt quyết đoán, có thể nhìn ra kẻ này tương lai thành liền không thể hạn lượng. Tứ đại tiên tông không quý kỵ Đại Tấn Tiên Quốc, Thiên Nguyên, Dương Nhược Hư chờ tứ đại thiên tiên tự nhiên cũng không kiêng kỵ Nguyên Tá Quận Vương thân phận địa vị. Bên kia, Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt âm trầm, nhìn qua màn nước trong đạo thân ảnh kia cắn chặt răng, giọng căm hận mắng. Hai cái phế vật vô dụng, tứ đại thiên tiên hơi hơi ghé mắt nhìn về phía một bên Nguyên Tá Quận Vương. Nguyên Tá Quận Vương tràn đầy tự tin, đã tính trước tại trước mắt bao người thả ra ngoan thoại, không nghĩ tới lại lọt vào đón đầu một kích. Trong lòng của hắn buồn giận, có thể nghĩ. Cảm nhận được tứ đại thiên tiên ánh mắt, Nguyên Tá Quận Vương ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng hít sâu một hơi, tận khả năng bình phục tâm tình. Điều này cũng không có gì, Nguyên Tá Quận Vương ra vẻ bình tĩnh nói. Hai cái bát giai địa tiên mà thôi, chết liền chết rồi. Trong sơn cốc hình lục vệ còn có 110 người, ta ngã xuống muốn nhìn, hắn còn có thể nhảy đáp bao lâu. Tứ đại thiên tiên không có trả lời. Nhưng kỳ thật bốn người trong lòng cũng rõ ràng, Tô Tử Mặc làm cho đối mặt cục diện như trước hung hiểm. Hắn lần này có thể tại trong chớp mắt chém giết hai cái hình lục vệ, chủ yếu là mượn nhờ này chủng loại giống như thuấn di thân pháp, giết cái xuất kỳ bất ý, mà còn dư lại 110 cái hình lục vệ, chia làm 10 cái tiểu đội, từng đội ngũ có 11 cái hình lục vệ. Hơn nữa, từng trong đội ngũ, ít nhất có 7-8 người đều là cửu giai địa tiên. Ý vị này, bất luận Tô Tử Mặc tao ngộ cái nào một chi đội ngũ, đều muốn đối mặt 11 cái hình lục vệ, hơn nữa hơn phân nửa là cửu giai địa tiên. Song phương thực lực sai biệt cách xa, một khi đại chiến, Tô Tử Mặc không có bất kỳ tỷ lệ thắng. Mặc dù là tứ đại thiên tiên năm đó ở địa nguyên cảnh lục trọng thời điểm cùng Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử cũng không có bất kỳ biện pháp nào phá cục. Huống chi, một khi cùng hắn trong một chi đội ngũ đại chiến, mặt khác 9 chi đội ngũ chứng kiến đưa tin phù lục nhất định gặp trước tiên chạy đến, hình thành vây khốn kết quả. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc chắp cánh tránh khỏi. Tứ đại thiên tiên trong lòng tuy rằng đều có ý đem Tô Tử Mặc thu nhập tông môn, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Tô Tử Mặc ít nhất có thể còn sống chống được tiên tông tổng tuyển cử chấm dứt. Tại bàn Long Sơn Mạch bên ngoài, có một trận mộc mạc ít xuất hiện xe ngựa đạp trên mây mù mà đến, lặng lẽ lái vào trong đám người. Như vậy tọa giá tại tu chân giới thực tại tầm thường rất. Góc truyện audio.com. Một thân thiên kiêu yêu nghiệt xuất hành, thường thường đều có giao liễn long xa, hoặc là cưỡi phi cầm dị thú thượng cổ chiến xa, tường vân làm bạn, dị tượng cái này tiếp cái khác, như vậy xe ngựa tự nhiên sẽ không khiến cho người nào chú ý, trong xe ngựa ngồi hai vị nữ tử, đúng là theo Từ Hiên Tiên Quốc chạy tới áo tơ trắng nữ tử, còn có tùy tòng của nàng thị nữ. Huống chi, bản Long Sơn Mạch cao thấp tu sĩ, lực chú ý đều đặt ở trong sơn cốc Tô Tử Mặc thân trên. Bản Long Sơn Mạch vượt qua một đoạn thời gian yên lặng, phần đông tu sĩ hồi phục tinh thần cũng bộc phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ, giống như phố xá sầm uất. Cái này Tô Tử Mặc quá độc ác, xác thực cái kia bát giai địa tiên đưa tin phù lục lấy ra rồi, cũng không kịp xé nát. Ha ha, muốn ta nhìn, cái này Tô Tử Mặc chính là tại tìm đường chết. Bởi như vậy, Nguyên Tá Quận Vương càng sẽ không bỏ qua hắn. Trong xe ngựa, áo tơ trắng nữ tử lắng nghe một chút cũng đã minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Quận chúa, người đọc sách nhiều chuyện gì cũng biết, bọn hắn vừa rồi nghị luận Tô Tử Mặc cái chủng loại kia năng liên tục thuấn di thân pháp là cái gì à, thiếu nữ có chút ít tò mò hỏi. Áo tơ trắng nữ tử trầm ngâm một chút nói, nhân tộc pháp môn tu luyện ở bên trong cũng không phải từng nghe nói có loại công pháp này, bất quá long tộc ngược lại là có một loại không truyền ra ngoài bí pháp tu luyện tới cực hạn năng liên tục trìn lần chuyển di. Lợi hại như vậy, thiếu nữ hai mắt trợn to, sợ hãi thán phục một tiếng. Sau đó thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, mê hoặc nói. Có thể người này làm sao sẽ hiểu được long tộc bí pháp đây? Áo tơ trắng nữ tử thần sắc khẽ động tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại chưa hiểu phóng xuất ra. Nàng duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, đem cửa sổ rèm xốc lên một đạo khe hở, hướng lấy trong sơn cốc nhìn qua tới. chỉ thấy trong sơn cốc cái kia thân hình gầy yếu, sắc mặt khô héo thanh niên đứng ở hai cái hình lục vệ bên cạnh thi thể, hơi hơi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, người thanh niên này ngẩng đầu lên. Tại trước mắt bao người, người thanh niên này dáng người, khuôn mặt nhanh chóng biến hóa qua trong giây lát liền biến thành một cái thân hình cao ngất, mặt mày thanh tú thư sinh. Đây chính là hắn nguyên bản bộ dạng sao? Thiếu nữ trừng mắt nhìn, nói. Như vậy nhìn qua, ngược lại là thuận mắt rất nhiều. Giữa không trung, Nguyên Tá quận vương trông thấy cái này lại để cho hắn hận thấu xương khuôn mặt, nắm đấm đến ken két vang lên, toàn thân tràn ngập sát khí. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc cái này thư sinh, làm ra một cái lại để cho sở hữu người chấn động cử động. Chỉ thấy cái này thư sinh đang nhìn bầu trời, chậm rãi giơ bàn tay lên, thả tại cổ của mình bên dưới, làm ra một cái chém đầu động tác. Cái này, hắn đang làm gì thế? Là đang gây hấn với không? Cái này người thật sự là to gan lớn mật, biết rõ đạo Nguyên Tá quận vương đã tới, vẫn dám. Như vậy chọn lựa, sợ mình cái chết không đủ nhanh. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Nguyên Tá quận vương tức giận vô cùng, ngược lại cười, liên tục gật đầu, nói. Tốt tốt tốt, rõ ràng còn dám chọn lựa ta, đợi đem người bắt giữ ta sẽ dùng hết mọi thủ đoạn đến tra tấn ngươi. Tô Tử Mặc, ngươi khả năng còn không có ý thức đấy, tại trong sơn cốc chờ đợi ngươi chính là 110 vị hình lục địa vệ. Khocchuyenaudio.com, tứ đại thiên tiên thần sắc khác nhau. Nguyên bản, Tô Tử Mặc đối với bốn người ấn tượng là một cái thập phần ít xuất hiện, chú ý cẩn thận, thậm chí có chút ít nhân từ nương tay người. Mà hôm nay, người này càng trở nên bộc lộ tài năng. Quận chúa, cái này người quá kiêu ngạo rồi. Trong xe ngựa, thiếu nữ bĩu môi nói. Hắn còn không có ý thức được chính mình sắp sửa gặp phải hung hiểm, vẫn có tâm tư chọn lựa Nguyên Tá quận vương. Chọn lựa sao? Áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu, nói. Ta ngược lại là cho rằng, hắn động tác này càng giống là ở tuyên chiến. Tuyên chiến? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Đối với mọi người tuyên chiến, hắn đến cùng muốn làm gì? Áo tơ trắng nữ tử không đáp, chẳng qua là nhìn qua trong sơn cốc đạo thân ảnh kia. Trong sơn cốc, Tô Tử Mặc đem hai cái này hình lục vệ túi chữ vật bỏ vào trong túi, sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, càng lại tốc độ biến ảo thân thể dung mạo, trở thành một thân hình cao lớn tráng hán. Tô Tử Mặc đang nhìn bầu trời, mặc dù có màn nước cách trở, nhìn không tới tình hình bên ngoài. Nhưng hắn rõ ràng, Nguyên Tá quận vương nhất định chính ở bên ngoài nhìn xem hắn. Tô Tử Mặc đối với bầu trời nhếch miệng cười cười, thân hình khẽ động hướng lấy cách đó không xa chạy tới. Khách Trương,